Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 tàn sát. Đáng tiếc a đáng tiếc. Giang Tuyết Phong đột nhiên nói, ngày đó ta Giang Phủ cung phụng ở khi, người chờ bọn đạo trích hạng người, nào dám làm can, quý phủ Giang Thành Tử đạo hữu, đạo pháp thông huyền, nơi nào là ta chờ có thể so sánh nghĩ. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ đột nhiên nói, bất quá sao, lúc này Giang Thành Tử đạo hữu không còn nữa, bên kia phải nói cách khác, quái liền quái a, đại tướng quân ngài chọc giận bệ hạ, chậc chậc chậc, chính là thọc đại rắc rối. Kia thiếu phụ ngữ điệu mềm nhẹ ôn hòa, nghe vào người trong tai cực kỳ thoải mái, tựa hồ là có ma tính giống nhau, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta Giang Phủ tuy rằng phú quý, nhưng cũng bất quá là chút thế gian chi vật, nghĩ đến các ngươi cũng chướng mắt đi. Giang Tuyết Phong không để ý đến kia thiếu phụ, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, bệ hạ không chấp nhận được ta Giang Phủ đã là cả nhà trốn đi, tự nhiên sẽ không đối bệ hạ tạo thành uy hiếp, chẳng lẽ liền không thể lưu lại một cái đường sống? Ta chờ nghĩ muốn cái gì, người trong lòng tự nhiên rõ ràng. Kia Âm Dương Tử lại là lười đến vô nghĩa, lời nói rơi xuống, khinh thân về phía trước, duỗi tay một chảo liền đem một bên một người gã sai vặt bắt được trong tay. Kia Âm Dương Tử danh gọi Âm Dương, hành động lại là sạch sẽ nhanh nhẹn, mọi người thấy hoa mắt, liền thấy này bắt được một người, kia gã sai vặt còn không kịp giãy giụa, liền bị người nọ chộp vào trong tay, đôi tay dùng sức, kia gã sai vặt thân mình mềm nhũn, hiển nhiên là không thể sống. Lãng phí, kia Âm Dương Tử thủ đoạn cay độc, ai ngờ một bên lão giả lại là liên tục lắc đầu, hô to lãng phí. Chỉ thấy kia lão giả hai mắt mạo lục quang, nhìn kia gã sai vặt xác chết thượng lưu lại máu, lộ ra tham lam biểu tình, ngươi cái lão quỷ, nơi này nhiều như vậy người, chẳng lẽ còn không đủ ngươi hút? Kia Mỹ Diễm thiếu phụ tựa hồ đối kia lão giả cực kỳ chán ghét, vẻ mặt ghét bỏ nói, như vậy một chút dụ hoặc đều chịu không nổi, như thế nào có thể thành đại sự? Hắc hắc, kia lão giả bị Mỹ Diễm thiếu phụ quở trách, lại không tức giận, chỉ là hắc hắc cười nói, nếu là tiên tử chịu làm lão phu hút nơi này mọi người máu tươi, kia lão phu tu vi đã có thể muốn tinh tiến. Nằm mơ, kia thiếu phụ mày liễu một dựng, nói, mơ tưởng, nơi này thiếu nam, cũng không phải là ngươi có thể động. Kia Âm Dương Tử thấy lão giả cùng thiếu phụ cãi nhau, không khỏi nhíu mày, nói, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên chúng ta chính sự? Mau mau hành động đi. Nói xong, thân mình vừa động, liền giống như là một cây thon dài chiếc đũa giống nhau, tiến vào tới rồi Giang Phủ đám người bên trong. Âm Dương Tử nhưng không đi để ý tới đối thủ là người phương nào. Chỉ thấy hắn hoặc là chảo, hoặc là bát, mỗi khi nhất chiêu qua đi, liền có một người ngã xuống. Kia lão giả cùng thiếu phụ thấy Âm Dương Tử động thủ, chút nào không dám lạc hậu, cũng kẻ trước người sau vọt vào đám người bên trong. Chẳng qua kia thiếu phụ chuyên môn tìm thiếu nam xuống tay, mà kia lão giả lại là già trẻ thông ăn, xuống tay độc ác, gần một cái chớp mắt chi gian, Giang Phủ mọi người liền giống như khi chờ đợi sâu xé cừu giống nhau, bị tàn sát hơn phân nửa. Giang Tuyết Phong vội vàng thu nạp tộc nhân, lại là được cái này mất cái khác. Đột nhiên, hắn trên mặt lộ ra một tia kiên quyết thần sắc, hét lớn một tiếng, phát ra rung trời động tĩnh tiếng động, lão gia, không cần. Phúc Bá đang ở Giang Nam Như bên cạnh, thấy Giang Tuyết Phong đột nhiên như vậy, không khỏi kinh hô lên, Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua phụ thân như vậy kiên quyết, cũng chưa bao giờ gặp qua Phúc Bá như thế khẩn trương. Nàng trong đầu đột nhiên chợt lóe, hiện lên về Giang Phủ truyền thuyết, nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua nơi xa phụ thân, miệng dương thật to, khó có thể khép kín. Hết chương.